Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ cắp bà già, tác giả Người thứ 8, qua sự diễn đọc của Hồng Phong. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Mười đến Hồng Kông. Xế chiều 30 Tết năm ấy, Văn Bình đến Hồng Kông. Chàng ghé Cảng Thơm hàng tháng, hàng tuần như thể đi chợ, nên đã quá quen với xe buýt hai tầng sơn đỏ, xe taxi sơn xanh lục và những đường phố được đặt tên kỳ lạ như Đại Lộ Nữ Hoàng, Đường Nhà Nước Đá, vân vân. Với 4 triệu dân mà 98% dân số là người Tàu, Hồng Kông nhỏ bé thật đấy, nhưng đối với nửa triệu du khách đến thăm hàng năm thì nó vẫn là thiên đường gồm mọi thú vui và chuyện lạ. Nào khu Anderdin với những tiệm ăn nổi, Yanati với con thuyền hành lạc, khu Victoria tràn ngập hàng hóa rẻ mạt vì được miễn thuế, với những nhà hàng đấm bóp kiểu Thụy Điển, kiểu Nhật Bản, Hòa Lan hay kiểu Pháp, những khu ăn chơi suốt ngày đêm với cả ngàn ổ lầu xanh và hàng trăm vũ trường. Văn Bình một cây nhảy nhót, nhưng thành phố Sài Gòn lại kỵ nhảy nhót trong bầu không khí chiến tranh ngột ngạt. Nên mỗi lần qua Hồng Kông, chàng đều không quên trả thù dân tộc một cách ác liệt. Có hai vũ trường điển hình. Bên Cửu Long thì có vũ trường Á Đông, còn bên chính đảo Hồng Kông thì có Metro. Từ Cửu Long qua chỉ mất 5 phút, thì dùng thuyền gắn động cơ phần lớn là hoạt động từ sau 2 giờ sáng. Du khách có thiện cảm nhiều với vũ trường Á Đông vì nó lớn hơn Metro, dàn nhạc đông hơn và số gái cũng đông hơn. Và đặc biệt là có nhiều vũ nữ nói được tiếng Anh, nhưng thiện cảm của Văn Bình lại dành cho Metro. Có lẽ nó lạc ở lầu nhất của một building, khi nhảy chán và kéo được một em bé đi kèm thì chỉ cần trèo lên lầu nhì là bước vào hộp đêm tươm tất đầy đủ các món ăn chơi. Theo luật lệ, vũ trường chỉ được bán nước uống, không có chất lưu linh cho khách. Văn Bình lại là đệ tử thượng đẳng của thần lưu linh. Chàng cứ ngồi hàng giờ bên gia nhân để uống trà vắt chanh hay ăn cà rem như con nít Sài Gòn và nhẫn nha hạt dưa đỏ loét miệng như mấy chú con trời chợ lớn. Vì vậy, nhảy nhót xong là chàng thoát lên hộp đêm để tìm an ủi cho thần khẩu. Rất nhiều du khách đến Hồng Kông đã giải quyết phiền muộn bằng cách xà vào các ổ chuyên nghiệp. Song Văn Bình lại khác. Bản tính chàng là thích tìm cái khó khăn. Một phần gái nhảy ở Cảng Thơm cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới thường làm thêm nghề phụ. Nhưng tán tỉnh rồi mang đi không phải là thành tích ai cũng làm nổi. Huống hồ lại là lập thành tích ở đại vũ trường Metro. Vậy mà Văn Bình vẫn thắng lợi vẻ vang. Vào đó, du khách phải mua vé. Ngồi bàn trong giờ nhảy phải trả nhiều vé hơn. Khách có thể đòi xem cuốn album người đẹp và tha hồ tuyển chọn, nếu không vừa ý thì được quyền tuyển chọn tiếp. Kinh nghiệm dạ lạc cho thấy, lôi kéo được gia nhân phải tốn khá nhiều nước bọt hoặc khá nhiều đô la. Tuy nhiên, Văn Bình lại không tốn nước gọt hoặc không tốn ngoại tệ của ông Hoàng. Hễ chàng vào Metro là trong 10 phút đã thắng lợi vẻ vang. Xế chiều 30 Tết, Văn Bình đến Hồng Kông. Trẻ con đợi mẹ về chợ để xin quà, sung sướng chừng nào thì Văn Bình đến Hồng Kông cũng sung sướng chừng ấy. Có lẽ còn sung sướng nhiều hơn thế nữa vì có dịp duyệt lại đôi chân tù túng và biểu diễn những đường lạ lướt. Tư Lì không gặp trở ngại nào khi từ giã Tân Sơn Nhất. Giấy tờ của hắn và của chàng đều hoàn toàn hợp lệ. Nhân viên quan thuế chỉ liếc sơ qua đống vali, rồi Tư Lì ung dung kéo chàng vào nhà hàng, nhấn nha đọc báo, uống cà phê đen và hút thuốc lá Mỹ. Dáng điệu hắn luôn khoan thai, chứng tỏ hắn có nghị lực bằng thép hoặc có tài che giấu nội tâm một cách phi thường. Dọc đường từ Sài Gòn đến Hồng Kông, anh vẫn tiếp tục đọc báo, uống cà phê và hút thuốc, chưa kể các món ăn ê hề do các nữ tiếp viên bưng lại. Chuyến bay thuộc hãng Air France nên sự chăm sóc ẩm thực được vô cùng chu đáo. Xuống phi trường Kaita cũng vậy, Từ Lì vẫn giữ thái độ lầm lì cố hữu. Một người tàu trung niên cao to như khỉ đột King Kong, da dẻ cũng đen xì và đầy lông lá như King Kong, đã chờ Tư Lì tại phi cảng. Dường như gã King Kong là nhân vật có thế lực, nên trong loáng mắt, hành lý của Tư Lì đã được gom lại đầy đủ và chất lên chiếc xe Hoa Kỳ mới toàn đậu sẵn. Văn Bình ngồi ở giữa, Tư Lì và gã King Kong kẹp hai bên. Tài xế lại phóng nhanh như gió, khiến chàng không quan sát được phong cảnh cảng thơm những ngày cận Tết. Kể ra Hồng Kông chỉ là một đại chợ lớn, phong cảnh chẳng có gì khác. Nếu có thì chỉ khác ở tiếng pháo nổ cuối năm sửa soạn giao thừa. Giá Văn Hoàng không bị thì giờ này Văn Bình đang ở Sài Gòn với con, giữa những cành mai vàng, những giò thủy tiên thơm ngát, những hoa lê dơn và huệ trắng muốt. Văn Hoàng là hoa huệ, mới ngần mấy tuổi đầu nó đã phải phiêu linh hồ hải như cha. Văn Bình lẩm bẩm một mình hai câu thơ làm trong Khám Chí Hòa: nhớ con một sớm tàn niên ấy, huệ trắng phiêu linh mắt lệ nhòa. Tư Lụy ngắn mặt sang cười: lại nhớ Sài Gòn rồi, lát nữa đây anh sẽ quên, quên tất cả. Tôi đã có cách làm anh quên tất cả. Văn Bình nổi da gà. Giác quan thứ sáu của chàng đã báo trước những sự việc ghê gớm sắp xảy ra. Chàng ngồi không yên, xe hơi chạy vào một đường phố ngoằn ngoèo trong khu Kowloon, rồi đậu lại trước một nhà hàng nhỏ gắn máy điều hòa khí hậu. Bên ngoài không treo bảng hiệu, chỉ treo bảng số nhà to tướng bằng sơn lân tinh. Bên trong có dàn nhạc đang chơi. Văn Bình chưa ghé nhà hàng này bao giờ, song cặp mắt nhận xét lão luyện của chàng đã khám phá ra đây là xào huyệt của dân đồng tính luyến ái. Nếu đồng tính luyến ái là chứng bệnh sinh lý phổ biến nơi nào cũng có, thì Sài Gòn là thành phố hiền hậu mà cũng có snack bar, phòng đấm bóp ổ nhện đồng tính luyến ái riêng biệt. Còn Hồng Kông lại hết sức giấu giếm che đậy chứng bệnh yêu đương thời thượng trái khuấy của mình. Thật vậy, Hồng Kông chỉ có độ 3 hay 5 nhà hàng dành cho giới đồng tính luyến ái và thể đều tọa lạc tại Kowloon. Ai cũng hiểu nghĩa của đồng tính luyến ái, tức là đàn ông chỉ yêu đàn ông, đàn bà chỉ yêu đàn bà. Bởi vậy, nơi tụ họp của giới này đã được chia thành nam và nữ riêng rẽ. Hồng Kông có một khu nữ độc nhất ở Wan Chai, đó là một snack bar kín đáo, chỉ tiếp đón nữ khách với đầy đủ thú vui và dụng cụ thiết nghi. Gã King Kong xô cửa kính bước vào, trời mới xế trưa mà bar còn vắng. Tuy vậy, trên dãy bàn ghế kê dọc tường đã có nhiều cặp đàn ông ngồi đối diện, chầu đầu vào nhau tình tự nho nhỏ như thể đàn ông và đàn bà. Văn Bình nhìn thấy những gã đực rượu chính cống, đeo tóc dài, lê thê, mặc y phục giống cái, hở ngực, hở đùi, môi thoa son mỡ bóng nhảy. Mụ đàn ông ngồi gần cửa lại đội ngực bụng cao su to trên nền. Bên cạnh là một chàng con gái khác, mũi lõ, chắc người Tây Phương, lại có đầu tóc giả bằng bạc kim, óng a óng ánh chảy dài xuống vai, diện mạo rất đàn bà và rất khả ái. Văn Bình biết rõ hắn là đàn ông 100% mà tâm thần cũng cảm thấy dạt dào. Dàn nhạc toàn là con trai, choai choai, giả gái. Cậu nào cậu nấy phấn son loè loẹt, váy cũng cỡn lên gần bẹn. Các cậu đều mang giày cao gót phụ nữ đế cao 7 phân trở lên, mũi nhọn hoắt chỉ bằng hai ngón tay, khiến Văn Bình đâm ra thương hại những ngón chân trời cho bị mũi dẻ nhọn đè bẹp. Cậu chơi đàn guitar mặc váy đầm dài gần quét đất, song bên trên lại ở trần theo kiểu topless thời trang trong năm. Với cái xú chen màu hồng, cậu ta đội phía sau không biết bằng chất liệu cao su gì mà Văn Bình trông như thật. Khi cậu ta ngoáy mông thì bộ ngực tròn trịa vĩ đại cũng nhảy choai choai theo. Đám tửu khách cũng như nhân viên ban nhạc không quan tâm đến bộ ba vừa bước vào. Gã King Kong lại gần cậu chơi guitar vỗ đét vào mông, đoạn cười hèn hệt. Cậu chơi guitar ghét miệng hỏi bằng tiếng Anh: khứa mới hả? Gã King Kong gật đầu. Văn Bình lùi lũi theo gã King Kong vào vén màn cửa, tiến vào căn phòng phía trong. Cách đây không lâu, Văn Bình đã tiếp xúc với ông tổng giám đốc tình báo Anh Quốc trong xóm Dạ Lạc Soho và đã ngạc nhiên khi thấy ông đóng đồ trên lầu một snack bar của bọn đồng tính luyến ái. Giờ đây, đến lượt quốc tế tình báo sở Trung Hoa đặt ổng hành doanh trong tử quán đồng tính luyến ái ở Kowloon. Gã Kim Con dẫn Văn Bình và Tư Lì lên cầu thang xoắn ốc. Đến lầu nhất, hắn mở cửa văn phòng ở đầu hành lang bằng chìa khóa riêng, đoạn lách sang một bên. Tư Lì hỏi hắn, hành lý cất ở đâu? Gã Kim Con đáp, thưa trong 5 phút nữa, sẽ khiêng lên phòng số 8. Cửa mở ra, hai gã thanh niên lực lưỡng mặc sơ mi cổ tay, lộ những vết chàm ngang dọc. Cúi đầu chào Tư Lì, hắn không thèm chào lại, lẳng lặng cởi vét tông ném xuống giường. Cử chỉ kinh kiệu này chứng tỏ Tư Lì là nhân viên chỉ huy cao cấp. Hắn rót whisky trân trọng mang lại cho Văn Bình, giọng thân mật nhưng đượm vẻ hăm dọa. Bây giờ thì anh tha hồ uống, cứ uống tự nhiên như ở nhà, đừng lo sợ gì hết. Văn Bình cười nhạt, chắc anh đã biết tôi là thằng đàn ông không biết lo sợ là gì. Thế à? Anh chỉ nói cứng đấy thôi. Nhiều người có dây thần kinh bằng thép cũng phải lo sợ, huống hồ là anh. Anh nên uống vài ba ly cho tinh thần khỏi xẹp. Văn Bình nói, anh định hăm dọa tôi ư? Tư Lì trả lời, đâu dám. Tôi chỉ muốn anh giữ vững bình tĩnh để chúng ta bắt đầu thảo luận. Văn Bình cười nhạt, tôi chẳng có gì phải thảo luận cả. Tư Lì cười khẩy, có chứ, nhiều chuyện lắm. Tư Lì tập một ngụm rượu rồi đúng đỉnh nói dành từng tiếng. Và đầu tiên là chuyện ăn đội lốt làm hai răng vàng trùm anh chị của thành phố Sài Gòn. Câu nói chậm rãi của tên thủ lãnh tình báo sở nổ tung trong căn phòng chật hẹp, vang rần như tiếng lựu đạn tấn công. Văn Bình vẫn cầm nguyên ly rượu, mắt mở rộng, theo dõi phản ứng của địch. Té ra hắn đã rõ chàng là hai răng vàng giả hiệu, thế mà hắn tảng lờ để đưa chàng ra khỏi khám chí hòa, ung dung ra khỏi vòng vây an ninh của mật vụ Sài Gòn, ung dung lên phi cơ thương mại qua Hồng Kông. Văn Bình lùi lại một bước, Tư Lì phá lên cười. Anh sửa soạn đối phó ư? Muộn rồi anh ạ. Hai vệ sĩ của tôi đều là những cây võ lão luyện, chúng lại có sẵn súng bên mình. Anh thử quay lưng lại kiểm soát xem tôi nói sai hay đúng. Dĩ nhiên Tư Lì nói đúng. Văn Bình đảo mắt nhìn quan phòng. Hai tên vệ sĩ mặc sơ mi cổ tay đã rút súng khỏi túi quần. Chúng dùng toàn súng K-54, loại súng ngắn khá chính xác. Chàng khó có hy vọng triệt hạ được hai họng súng cùng một lúc. Giọng Tư Lì vẫn giòn giã. Đạn đã nạp, anh chỉ cử động nhẹ là bọn đàn em của tôi sẽ cho anh ăn kẹo đồng. Cho dẫu anh gặp may mắn đặc biệt, cả hai khẩu súng cùng bị tắc thì vẫn còn tôi. Và xin thưa với anh, về võ thuật, tôi có đủ khả năng để hầu tiếp anh vài ba chục hiệp. Văn Bình lặng người. Tuy vậy, chàng vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Nghĩa là anh đã biết tôi là ai? Vâng, tôi xin hân hạnh chào mừng Đại tá Văn Bình Z-28, cộng sự viên số 1 của ông Hoàng. Anh đã phăng ra tôi là Z-28, thì còn đợi gì mà chưa bắt tôi giải về Bắc Kinh? Nếu tôi chủ trương giết anh hoặc bắt anh, thì đã không mời anh vào căn phòng này. Trong trường hợp ấy, tôi đã lừa anh uống thuốc mê, rồi chở anh xuống đò máy mang về lục địa. Chẳng giấu gì anh, và chắc anh cũng chẳng lạ gì. Trung ương tình báo sở coi anh là kẻ thù bất cộng đế thiên, hễ gặp anh ở đâu là hạ sát. Nhưng lần này tôi xin bảo đảm dứt khoát rằng chúng tôi sẽ không giết. Dĩ nhiên là các anh sẽ tra tấn tôi, chiết huyết thanh sự thật cho tôi, tẩy não tôi. Vì Z-28 còn sống sẽ có lợi hơn cho các anh là Z-28 chết. Nhưng anh đừng vội tự phụ. Tôi có đủ bản lãnh chịu được mọi hình thức tra tấn. Và chừng nào hết sức chịu đựng thì tôi sẽ tự tử. Các anh cũng có đủ dụng cụ khoa học để ngăn ngừa phạm nhân quyên sinh. Song anh là con nhà võ, hẳn anh không thể nghe nói đến phương pháp bế huyệt. Khi muốn quyên sinh, tôi chỉ cần vận chân khí xuống hạ bộ để trống thương bộ thì 3 phút đồng hồ là chết. Tư lại cười. Nhưng nếu chúng tôi sẵn sàng trả tự do cho anh, thì anh nghĩ thế nào? Giải pháp điều đền ư? Anh đòi tôi cung cấp một số tin tức, tài liệu, nói là để đổi lấy tự do cá nhân. Nhưng sau khi tôi làm tròn nhiệm vụ, thì anh sẽ giết. Không, anh đừng nghĩ oan cho chúng tôi. Lần này tôi không đòi anh cung cấp tin tức hoặc tài liệu gì hết. Thế anh muốn đổi người ư? Anh nói đúng. Chúng tôi lừa anh sang Hồng Kông và bắt giữ để thực hiện một kế hoạch đổi người. Trong thời gian qua, anh đã nghe nói nhiều đến các vụ bắt cóc nhân viên ngoại giao cao cấp ở Nam Mỹ để đổi lấy sự phóng thích của tù nhân. Nếu tôi không lầm, thì chính anh cũng đã gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan đến một vài vụ đổi người ở Nam Mỹ, nghĩa là anh đã có khá nhiều kinh nghiệm. Anh định đổi tôi lấy ai? Tư Lý cười nhẹ và ngồi xuống ghế. Thái độ của hắn trở nên trầm tĩnh và khoan thai một cách kỳ lạ. Hắn rót thêm rượu vào ly, đẩy lại gần Văn Bình rồi nói: Anh dùng thêm ly nữa đi, tôi cũng nghiện whisky như anh. Không hiểu sao cái bọn điệp viên chúng mình lại khoái rượu whisky. Anh có nhận thấy whisky của tôi đậm đà hơn whisky của ông Hoàng, đặt tận nơi chế tạo cho anh không? Văn Bình nói: Tại Sài Gòn tôi có một két rượu ngon hơn nhiều. Trong tương lai tôi sẽ bắt anh giải về Sài Gòn, mời uống rượu rồi trả tự do cho anh, trả tự do vô điều kiện. Tư Lý gật gù: Cảm ơn anh trước. Tuy nhiên, tôi không tin là tôi sẽ được toàn thân nếu trong tương lai bất hạnh rơi vào tay anh. Nói thật ra, tôi cũng chẳng thương anh cũng không thương tôi. Chẳng qua tôi mời anh ngồi chén tạc chén thù thân thiện hôm nay, tạm gác thù hận sang bên, là vì áp phe nghề nghiệp, dĩ nhiên là có lợi cho cả đôi bên chúng tôi mới làm. Thế lợi của tôi là gì? Anh là con cá nằm trên thớt mà còn dám đặt điều kiện nữa. Nhưng thôi, cũng được đi. Lợi thứ nhất của anh là sau khi anh chấp thuận điều kiện do tôi đưa ra, anh sẽ được trả tự do tức khắc. Nhân viên tôi lái xe cho anh ra phi trường. Chuyến bay của Air Việt Nam về Sài Gòn sắp cất cánh trong vòng 90 phút nữa. Tính mạng của anh được chúng tôi ước lượng tối thiểu từ 75 đến 100 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi trả tự do cho anh có nghĩa là nước anh đã được lợi số tiền đó. Chỉ riêng cái khoản tiền kết dù này cũng đủ làm cho ông Hoàng của anh méo mặt, lắc mắt. Trong thời gian gần đây, người khôn của khó, các anh đói dài vì chi thì nhiều mà thu thì ít, nhưng đó chưa phải là cái lợi lớn nhất. Vân Bình hỏi, còn cái lợi nào nữa? Tư Lý trả lời, cái lợi cho riêng bản thân anh. Anh không quan tâm đến mạng sống của anh, song anh không thể không quan tâm đến mạng sống của một người rất thân với anh, có thể nói là thân nhất trên đời. Vân há miệng toàn nói, nhưng Tư Lý gạt phắt giọng khô khan. Nếu anh chấp thuận điều kiện của tôi đưa ra, thì người anh được coi là thân nhất trên đời sẽ được trả tự do. Văn Bình xô ghế đứng phắt dậy. Hai tên vệ sĩ mặc áo sơ mi cột tay đang dựa lưng vào tường, tung khẩu K-54 trên tay, dáng điệu nhàn tản đều khựng người, chuẩn bị đối phó. Nhưng Tư Lý đã xua tay. Các chú yên tâm, ông Văn Bình không tấn công mình đâu. Chẳng qua ông ta xô ghế là vì sửng sốt. Văn Bình nắm ngực áo của Tư Lý gằn giọng. Con trai tôi bị các anh bắt cóc phải không? Tư Lý để yên không kháng cự, cũng không ra lệnh cho đàn em giải cứu. Hắn chỉ chậm rãi gật đầu. Phải, tôi tưởng anh biết rồi. Văn Bình xoắn chặt thêm nữa. Tôi sẽ bóp anh nát vụn như bột. Tư Lý vẫn giữ thái độ phớt tỉnh. Mời anh. Với tài ngoại công thiết thủ pháp của anh, thì xương bò mộng, xương voi còn có thể bị bóp nát thành bột. Huống hồ là xương người. Nhưng anh cũng nên nhớ là xương tôi tuy có giòn thật, xong còn được luyện tập công phu, còn cứng hơn xương của Văn Hoàng nhiều. Văn Hoàng, Tư Lý, thủ lãnh quốc tế tình báo sở, vừa ngang nhiên nhắc đến tên đứa con trai duy nhất của chàng bị mất tích. Hắn nhắc đến vì thừa biết chàng sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu con, cũng như ông Hoàng, cha đỡ đầu, hoặc đúng hơn là ông nội tinh thần của Văn Hoàng. Ông Hoàng sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu nó. Đêm ấy, một đêm buồn thảm sau ngày Văn Hoàng bị mất tích, Sài Gòn mưa như trút nước, mưa tầm tã, kèm theo gió lạnh. Lấy đêm làm ngày mới chịu nổi cảnh mưa dầm gió lạnh ban đêm, ông Tổng Giám đốc Mạch Vụ là con người ghét sự xây dịch. Cực chẳng đã, ông mới chịu tạm rời văn phòng. Vậy mà đêm ấy, ông đã đội mưa, đeo mặt nạ cải trang, rồi dấn thân vào một ngõ cụt tối tăm ở cuối khu chợ lớn mới. Ông quên mang áo mưa, đến khi Nguyên Hương nhắc nhở thì ông đã ướt như chuột lột. Sức khỏe của ông giảm sút rất nhiều, nhưng thần trí vẫn còn khỏe mạnh, và sức lực vô hình này đã giúp ông chịu đựng được mưa nắng mỗi khi ông cần. Đêm ấy, ông bất chấp mưa dầm gió lạnh vì ông đến báo tin vui cho Văn Bình. Theo thường lệ, mỗi lần tạt qua Sài Gòn nghỉ xả hơi hoặc nhận chỉ thị, Văn Bình đều dành phần lớn, nếu chưa muốn nói là toàn thể thời gian cho những cuộc du hí. Nhưng lần ấy, một sự biến đổi ghê gớm đã xảy ra trong nếp sống trà đình tử quán hoang tàn của điệp viên Z-28. Đang từ chơi bời vong mạng, chàng đã trở thành chân chỉ hạt bột còn hơn cả người công chức trung niên bên cạnh vợ hiền và đàn con nhỏ. Nguyên nhân khiến Văn Bình biến đổi nếp sống là Văn Hoàng. Từ ngày con trai bị bắt cóc, chàng đâm ra lầm lì cả ngày ngậm miệng, và thay vì thức đêm ở vũ trường hộp đêm hoặc hotel với những cô gái có tấm thân núi lửa, chàng đã lặng lẽ rút vào một căn nhà vắng ngắt trong ngõ cụt vô danh ở Chợ Lớn để luyện phép sáp xa. Sáp xa là một phương pháp luyện ngón tay thành cứng như sắt của Thiếu Lâm Quyền bằng cách thọc tay vào đậu hoặc lúa trước khi thọc tay vào sắt vụn. Bàn tay chàng đã cứng, chàng đã luyện xong với sắt vụn, giờ đây chàng luyện với những tấm tôn và kẽm dày. Chàng không biết tìm cách nào để quên con, nên suốt ngày đêm ở trong phòng luyện chỉ pháp. Ông Hoàng xô cửa gian phòng, lạnh lẽo dưới 0 độ do 4 cái máy điều hòa khí hậu cỡ lớn chạy rầm rầm, tỏa ra những làn hơi rét thấu xương. Vậy mà Văn Bình lại cởi trần, chỉ mặc một cái khố nhỏ, nhưng mồ hôi vẫn đổ như tắm. Nghệ thuật chỉ pháp của chàng đã đến trình độ cao siêu. Ông Hoàng ngồi yên ngắm chàng đâm 3 ngón tay vào tấm tôn. Dây lâu ông mới vỗ tay cho chàng nghe rồi chậm rãi. Xong rồi, anh mặc quần áo vào đi. Văn Bình vụt đứng dậy. Tìm ra Văn Hoàng rồi ư? Tìm ra rồi, nhưng ta phải lập mưu mới có hy vọng giải thoát được cháu. Bắt đầu từ phút này, anh sẽ đóng vai một thủ lĩnh côn đồ. Phải, hỗn danh của anh sẽ là 2 răng vàng. Mọi việc sau đó sẽ do tôi lo liệu. Nếu địch xa bẫy, ta có thể dùng 1 mũi tên bắn chết 2 con chim. Nghĩa là ta cứu được Văn Hoàng, mà còn phá nát được hệ thống điệp báo lợi hại của quốc tế tình báo sở. Nhưng nếu chúng ta thất bại, Văn Bình ngắt lời. Ông muốn nói là nếu kế hoạch của ta thất bại, địch không xa bẫy thì Văn Hoàng phải chết, đúng không? Ông Hoàng đáp, đó chỉ là nguy cơ thứ nhất. Nguy cơ thứ hai là sau khi mất con, có thể sẽ mất luôn cha. Xưa nay tôi chưa hề đánh bài liều như lần này. Vì vậy, nếu kế hoạch thất bại, anh bị thiệt mạng, cơ sở đầu não của ta cũng sẽ tan nát. Anh đừng quên điều quan trọng này. Điệp vụ anh sắp thực hiện là một điệp vụ phản gián. Địch lừa ta, ta lừa địch. Ai cũng tưởng mình khôn hơn đối phương. Đây là tấn tùng cổ điển, kẻ cắp gặp bà già. Tình báo sở tự nhận là bà già, còn ta là kẻ cắp. Còn ta lại nhận là bà già, cho tình báo sở mới là kẻ cắp. Kẻ cắp bà già kẻ cắp. Những danh từ quen thuộc này quay cuồng trong óc Văn Bình. Chàng đã đội lốt 2 răng vàng để qua Hồng Kông. Hiện chàng chưa rõ số phận của Văn Hoàng ra sao. Liệu nó có thoát được tay địch như ông Tổng Giám Đốc chủ liệu hay không? Phút này đây, ai là bà già và ai là kẻ cắp? Chàng đành buông tay khỏi ngực áo Tư Lì. Tư Lì xốc lại áo, giọng đầy nghiến. Anh nóng nảy ghê. Con trai anh đang nằm trong tay chúng tôi. Chạm vào lông chân tôi, anh còn không dám. Huống hồ đòi bóp tôi ra thành bột. Văn Bình thở dài chua chát. Thôi, tôi chịu thua anh. Tư Lì cười, dĩ nhiên. Thần thánh ở vào trường hợp của anh cũng còn phải đầu hàng là cái chắc. Anh chấp thuận điều kiện của tôi không? Điều kiện nào tôi cũng chấp thuận. Nếu anh chẻ xác tôi ra cho con tôi sống, tôi cũng không từ chối nữa là. Không, như tôi đã nói, tính mạng anh sẽ được chu toàn. Tôi trả tự do cho anh. Chờ sau khi anh thực hiện điều kiện của tôi, thì tôi sẽ trả tự do cho bé Văn Hoàng. Điều kiện gì? Tư Lì quát 2 vệ sĩ cất súng rồi tiếp. Các chú đi ra ngoài, muốn làm gì tùy ý. Ông Văn Bình đã trở thành đồng chí của ta, ít ra là trong thời gian hiện tại. Rồi quay sang Văn Bình. Điều kiện của chúng tôi cũng chẳng có gì là khó khăn. Anh có thể chấp thuận ngay bây giờ. Nói đi, anh nói ngay đi, còn nhưng gì nữa. Tư Lì dằn từng tiếng. Nghĩa là anh sẽ chấp thuận, không cần đắn đo, không cần suy nghĩ và không cần thể ý cả ông Hoàng. Anh nói chuyện lạ. Tôi chưa rõ nội dung điều kiện của anh ra sao, thì làm cách nào có thể chấp thuận ngay được. Đây điều kiện của chúng tôi như thế này. Anh sẽ yêu cầu ông Hoàng rời bỏ chức vụ Tổng Giám đốc Sở Mật vụ trong thời gian 5 năm. Trời, các anh đòi hỏi một điều mà tôi không thể nào thỏa mãn. Hơn ai hết, anh phải biết ông Hoàng là linh hồn của Sở Mật vụ. Ông rút lui 1 tháng là tổ chức của chúng tôi sụp đổ, huống hồ là những 5 năm. Vì vậy chúng tôi mới muốn ông ấy rút lui. Văn Bình nói, tôi có thể trả lời ngay với anh là ông Hoàng không bằng lòng. Ông là cha đỡ đầu của con tôi. Nhưng ông không thể coi tính mạng một đứa trẻ nặng hơn tính mạng của tổ chức, tính mạng của hàng trăm hàng ngàn cộng sự viên bị đe dọa. Anh lầm rồi, sự rút lui của ông Hoàng sẽ không làm các cộng sự viên trong Sở Mật vụ phương hại đến tính mạng. Vì bù lại, chúng tôi cam kết sẽ không có thái độ bất thân thiện. Vịnh đáp, nói tóm lại, ông Hoàng ký một mật ước hữu nghị với quốc tế tình báo sở trong thời hạn 5 năm. Cũng gần như thế, trong thời gian này, sở mật vụ không được làm mướn ăn công cho Trung ương tình báo Hoa Kỳ hoặc MI6 của Anh Quốc. Sau đó ông Hoàng và anh muốn làm gì tùy thích. Như tôi đã nói với anh, ông Hoàng sẽ từ chối. Ông Hoàng sẽ không từ chối. Chúng tôi biết là ông sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cứu Văn Hoàng, con trai của anh. Văn Bình cười. Thế chừng nào anh trả tự do cho nó? Ngay sau khi đặc phái viên của chúng tôi được ông Hoàng tiếp tại Sài Gòn và bản mật ước được ký kết. Hiện con tôi đang ở đâu? Nó đang ở Hồng Kông, ngay trong tòa nhà này. Nhân tiện, tôi xin cảm ơn hảo ý của ông Hoàng cũng như hảo ý của anh đã giúp chúng tôi tận tình. Thiếu sự giúp đỡ này, chúng tôi không thể chở bé Văn Hoàng từ Sài Gòn qua Hồng Kông bằng đường hàng không được. Thế nó đi cùng trên chuyến bay với tôi à? Phải, cháu nằm trong một vali hai đáy. Anh đừng sợ, cháu được hít thở đầy đủ dưỡng khí. Nhân viên công an và quân thuế được lệnh ông Hoàng chỉ khám qua loa, nên cái vali chở cháu được mang an toàn lên phi cơ. Vả lại, chúng tôi cũng đã bố trí chu đáo. Trong trường hợp ông Hoàng chặn bắt tại Tân Sơn Nhất, tôi sẽ dọa cho nổ vali. Chẳng giấu gì anh, trong vali có bom đồng hồ, máy điều khiển bằng lỗ vô tuyến. Nghĩa là cái quẹt máy tôi cất trong túi vét tông. Để cứu mạng Văn Hoàng, sở mật vụ sẽ để cho chúng tôi cất cánh tự do. Nhưng tôi đã thận trọng vô ích. Ông Hoàng xử sự đúng với nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản. Ấy là mặc cho chúng tôi rời Sài Gòn để bắt tại Hồng Kông, bắt trọn ổ. Kẻ cắp bà già, ông Hoàng tưởng làm bà già, ngờ đâu, bà già lại là chúng tôi, anh hiểu chưa? Văn Bình lặng thinh. Tư Lì cười mở cửa, mời Văn Bình bước ra ngoài. Hắn dẫn chàng đi loan quanh một hồi, đoạn mở cửa căn phòng bên ngoài có con số 8 bằng đồng to tướng. Trước khi bước vào, hắn nói với Văn Bình, giọng hệ hạ. Nhân viên của ông Hoàng đang dừng sẵn trước đường. Họ gồm có 3 người, đặt dưới sự điều khiển của tùy viên thông tin lãnh sự quán tại Hồng Kông. Họ đinh ninh tôi sẽ giải anh xuống đò máy để đưa về lục địa. Ông Hoàng nghĩ rằng khi ấy ra tay cũng chưa muộn, nhưng ông ta không thể biết rằng nhà này có đường hầm bí mật. Trong trường hợp anh thoái thác, chúng tôi sẽ đưa anh ra đi dễ dàng. Văn Bình sẵn giọng, anh nói nhiều quá, tôi không thích. Tư Lì cười, cảm ơn anh. Cái vali chứa Văn Hoàng được đặt trên nền giữa phòng. Đó là loại vali Samsonite cỡ lớn. Tuy bằng cạc tông ni lông, song khá kiên cố. Lòng Văn Bình phập phồng. Hai cha con chỉ cách xa nhau một thước mà chàng phải bó tay. Chắc là Văn Hoàng đang mê man. Nếu nó còn tỉnh, sức lực và tinh thần còn nguyên vẹn, nó sẽ giúp đỡ cha nó đắc lực. Võ thuật của nó có thể chế ngự hai tên vệ sĩ dễ dàng. Còn chàng sẽ đương đầu với Tư Lì. Cho dẫu Tư Lì là võ sư thượng thừa, chàng tin vẫn đánh ngã hắn ngay trong hiệp đầu. Hai cha con sẽ lên mái lầu, chuyển đi và tẩu thoát. Nội đêm nay, hai cha con sẽ về đến Sài Gòn. Lần đầu tiên, Văn Bình sẽ ăn một cái Tết thần tiên. Nhưng thực tế phụ vàng, Tư Lì lại hạ lệnh cho hai vệ sĩ mở vali ra. Hai tên thuộc viên lúi húi mở khóa. Tư Lì chống nặng, ung dung hút thuốc lá. Trong khi mắt Văn Bình dán chặt vào cái nắp vali vừa được hất lên, để lộ những bộ quần áo xếp ngay ngắn bên dưới. Tim Văn Bình đập nhanh như ngựa phi. Tư Lì vỗ vai chàng, yêu cầu anh bình tĩnh. Tôi chích cho cháu một mũi là cháu sẽ tỉnh dậy. Anh được phép trò chuyện với cháu, sau đó chúng tôi sẽ mang cháu đi. Còn anh thì xuống dưới liên lạc với bọn nhân viên của ông Hoàng và ra trường bay để về Sài Gòn. Một lần nữa tôi ân cần nhắc lại, anh đừng hòng nghĩ đến việc lật ngược thế cờ. Nếu anh cưỡng lại, bắt buộc chúng tôi phải nặng tay với anh và với Văn Hoàng. Những lớp quần áo bên trên đã được lấy ra hết. Tư Lì cầm con dao nhíp cắt sợi dây điện nhỏ li ti ở góc vali. Có lẽ đó là sợi dây nối liền với hệ thống bom đồng hồ được điều khiển bằng vô tuyến điện. Sau cùng, nắp thứ nhì của vali cũng được mở ra. Văn Bình tiến lên một bước để nhìn cho rõ. Chàng đinh ninh sẽ thấy được đứa con thân yêu nằm dài. Dụng cụ cung cấp dưỡng khí gắn trên mặt. Nhưng đến khi vali mở rộng toát hoác, chàng lại chẳng thấy gì cả. Ngoài một bức tượng giả hình người bằng gỗ, Văn Hoàng đã biến mất.